89. Dập trần tội lỗi. Hỡi những thiện hữu tri thức, bạn nói ra sự thấy biết thông minh nhạy cảm như vậy đối với mọi người, nhưng chính mình lại không thực hành. Những lầm lỗi nội tại của bạn mới là nhu cầu cần được dập trần ra. Có những người không có bất kỳ sự thể nghiệm bản thân chân thật nào, cũng có thể thao thao bất tuyệt luận đàm Phật Pháp. Cho dù miệng lưỡi dẻo ngọt như thế nào đi nữa, trái lại, trong từng phút từng giây vẫn bị ngọn lửa năm độc bùng cháy dữ dội nơi miền tâm thức họ. Bất kỳ người nào muốn chỉ dạy cho tha nhân, trước tiên cần phải có nền tảng giáo pháp hoàn chỉnh và thấu đáo. Một ngọn lửa ổn định thắp sáng của một ngọn đèn có thể thắp sáng cả trăm ngọn đèn khác, mà ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn lờ mờ thậm chí không cách nào để chính bạn duy trì được ánh sáng tiếp tục. Có lẽ bạn lãnh thọ được nhiều giáo pháp. Trên mặt lý luận, làm thế nào mới có thể tiến triển được, tránh các chướng ngại? Tuy nhiên, nếu bạn không ứng dụng các giáo pháp cho việc thực tu, nền tảng tri thức của bạn sẽ y nguyên và cằn cỗi, giống như một người tôi tớ nắm giữ tài sản không có vật thực cho mình, để bản thân phải chết đói. Nếu bạn muốn có sự tiến triển, cần phải mở mắt ra nhìn lại khuyết điểm của chính mình. Bạn cần kiểm xét nhìn lại tâm của chính bạn, giống như nhìn một tấm gương. Đừng giữ sự kiêu ngạo của chính mình, mà chỉ nhìn thấy những điều không trọn vẹn của tha nhân và xem khuyết điểm của chính mình là phẩm chất tốt đẹp. Nếu không nhìn lại khuyết điểm của chính mình, thì khẳng định rằng bạn sẽ không thể nào có được sự tiến bộ. Căn cứ vào lời nói của Đại sư Phát Ca Đăng, giáo pháp mà bóc trần lỗi lầm ẩn chứa bên trong chính là giáo pháp tốt đẹp nhất. Chú thích: Phái Ca Đăng, tông phái Phật giáo tạng truyền Trung Quốc, Ca tiếng Phạn dịch là Phật ngôn, Đăng chỉ dạy bảo, Ca Đăng ý nghĩa là đem lời nói và giáo nghĩa ba tạng kinh của Đức Phật thu nhiếp trong thứ lớp chỉ dẫn Tam Sĩ Đạo, Sư Tổ A Đệ Hiệp của phái này đã truyền, theo đó mà tu hành, theo Trung Quốc Đại Bách Khoa Toàn Thư, hết chú thích. Vạch trần bộ mặt tên trộm mà cho đến nay chưa từng bị người hoài nghi là phương pháp hữu hiệu ngăn chặn kết thúc hành vi trộm cắp. Bạn cần phải biết làm thế nào để nhận rõ lỗi lầm chủ yếu của chính bạn: tham lam, sân hận, mê muội, kiêu ngạo, hoài nghi. Cần phải đề cao cảnh giác đối với chúng. Mỗi khi chúng xuất hiện, cần phải triệt tiêu chúng ngay. Truy đuổi theo dấu tích tâm tư của chính bạn trong mọi lúc, giống như một vị quốc vương ngày đêm cận vệ, bảo vệ cảnh giới, sợ kẻ địch ám hại. Đại sư Phái Ca Đan từng nói: ta đang nắm giữ một thanh kiếm cảnh giới nơi cửa tâm thức của ta. Khi tâm tư tình cảm uy hiếp, ta đáp trả thị uy. Chỉ khi chúng buông lỏng khống chế, ta mới có thể thả lỏng sự cảnh giới. Vì vậy, cho dù bị tâm tư tình cảm chi phối, trong mọi lúc cần duy trì nâng cao cảnh giới là điều quan trọng. Thậm chí, nếu bạn không thể quan sát được tâm tư tình cảm của chính mình, lại cho rằng mình đang y theo sự chỉ dẫn của Phật Pháp mà dễ dàng đánh lừa người khác, dạng tu học sai lầm này sẽ khiến cho mọi người rơi vào đường ác. Chẳng qua chỉ là việc ngắm một bức tranh sáng đẹp có tất cả tình tiết miêu tả tỉ mỉ ba con đường thiện, không giống thực tế diễn ra, giống như đọc đơn thuốc của thầy thuốc và sẽ trị cho bạn hết bệnh. Chỉ là cử chỉ hành vi bắt chước người tu hành Phật giáo thì sẽ không mang đến sự giải thoát cho chính bạn. Chúng ta nhuộm tấm vải qua loa, không cẩn thận là lãng phí thời gian vô ích. Thuốc nhuộm sẽ không thấm trên nguyên liệu vải mà lại không được chút lợi ích nào. Tu trì Phật Pháp lại không để Phật Pháp ăn sâu, thấm nhuần ở chính mình thì rõ là không có ý nghĩa gì. Như vậy, bạn sẽ lãng phí tiềm năng của bạn. Không người nào có thể thay thế bạn bước đi trên con đường tu hành. Đích thân bạn phải thực hiện. Tuy nhiên, bạn không có cách nào tiêu trừ tất cả các tội lỗi chỉ trong một lần. Chỉ có Phật là bậc đại giác tròn đầy, nhưng bạn có thể làm trong sạch chính mình trong từng tí một, giống như ánh sáng mặt trăng tỏa sáng soi chiếu từ trong biển mây. Không có việc làm tội lỗi nào là nghiêm trọng đến mức mà không có cách nào để sửa chữa bù đắp được. Angulimala, hoặc dịch là chỉ mang, vì ông ta đem ngón tay chặt được của những người mà mỗi ngày ông ta giết chết, xuyên thành một sâu chuỗi đeo ở cổ, cho nên có danh hiệu này. Liên tục phạm tội giết người, phạm phải án mưu sát 999 người, nhưng khi ông ta gặp được Đức Phật, sau khi dùng sức mạnh tín tâm, làm trong sạch hành nghiệp tội lỗi của chính mình, liền trở thành một vị A-la-hán. Chỉ cần nỗ lực trả đầy đủ nghiệp hành thì có thể thành tựu bất kỳ công đức việc lành nào. Nhưng nếu thiếu niềm tin hoặc không có nỗ lực để trả, cho dù đích thân Đức Phật thị hiện ở trước mặt, bạn cũng sẽ không có cách nào khiến cho mình đạt đến thành tựu viên mãn. Vào buổi ban mai, bạn nên khởi lên ý niệm đầu tiên là vì tất cả sự an vui của chúng sinh để sống qua một ngày mới. Trong một ngày đó, nên đem Phật Pháp hỗ trợ cho việc thực tu. Vào buổi tối, kiểm xét nhìn lại ý niệm, lời nói và hành vi trong một ngày đó. Bất luận là bạn làm hành vi thiện gì, nên đem tất cả công đức đó hồi hướng cho mọi chúng sinh và thệ nguyện mãi mãi tăng trưởng việc làm thiện. Bất luận là bạn làm hành vi ác gì, nên ăn năn sám hối và nhận khuyết điểm để làm mới bù đắp lỗi lầm đã gây tạo. Làm được như vậy, những hành giả tu hành hàng thượng thừa sẽ tiến triển trong mỗi ngày. Hành giả tu hành bậc trung sẽ tiến triển trong mỗi tháng. Hành giả tu hành bậc hạ sẽ tiến triển trong mỗi năm. 90. Quán soi luân hồi. Hỡi những thiện hữu tri thức, tính tâm sẽ dễ dàng bị khuất phục bởi hoàn cảnh như vậy. Nên tư duy tai họa của luân hồi. Khi trước mặt vị thầy nghe giáo pháp, có lẽ bạn sẽ phát hiện ra chính mình dễ dàng sinh khởi tính tâm như vậy. Nhưng trong tâm dễ thay đổi, tính tâm ban sơ của bạn là rất yếu ớt, sẽ dễ bị khuất phục bởi hoàn cảnh vạn biến trong phút chốc của vực thẳm luân hồi. Khi tính tâm dao động, diễn trình tu hành của bạn sẽ bị đình trệ. Vì vậy, tính tâm cần phải được nuôi dưỡng. Phương pháp tốt nhất để nuôi dưỡng và làm mới tính tâm chính là tư duy, quán chiếu ưu điểm của Phật Pháp và lòng từ bi của vị Thầy. So sánh sự viên mãn tròn đầy của Đức Phật, Thầy Tổ và tai họa của luân hồi sinh tử. Nếu bạn tập hợp mỗi một giọt lệ tuôn chảy trong nhiều kiếp của quá khứ, chúng sẽ hình thành một biển nước mênh mông rộng lớn. Nếu bạn xếp đống thi thể chết trong quá khứ của bạn, cho dù chỉ là một thi hài đầu thai làm côn trùng. Độ cao của đống thi hài sẽ còn cao hơn so với đỉnh núi cao chót vót nữa. Mượn hình tượng như vậy, tư duy quán chiếu sự ngu muội mù quáng mà bạn khăng khăng đầu thai trong vực thẳm luân hồi, và thử quán xem vực thẳm luân hồi là một ngục tù đáng sợ, cần phải trốn thoát khỏi nó. Chớ gần người xấu. Hỡi những thiện hữu tri thức, thường xuyên giao du với những người bạn xấu, nhất định bạn sẽ gây nên những hành vi có hại. Hãy vứt bỏ mọi mối quan hệ và tình hữu nghị xấu. Tâm thức giống như thủy tinh, tùy theo hoàn cảnh xung quanh mà thay đổi màu sắc. Tất cả việc bạn giao thiệp với những người bạn xấu, nhiều khuyết điểm, hoặc người bạn tốt có đạo đức, nhất định sẽ phản ảnh nơi chính bản thân bạn. Nếu bạn kết thân với một người kiêu ngạo, lòng đầy hận thù, tự lợi và độc ác, những khuyết điểm của họ sẽ ảnh hưởng đến bạn. Tốt nhất, bạn nên duy trì, giữ khoảng cách với họ. Nên gần người hiền. Hỡi những thiện hữu tri thức, thường xuyên giao thiệp với người bạn tốt, nhất định sẽ khiến cho bạn sinh nên phẩm chất tốt đẹp. Nên đi theo một vị thầy tâm linh. Thân cận gần gũi vị thầy tâm linh sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Có những vị đại sư giống như một khu vườn đầy thảo dược, giống như thánh điện trí tuệ. Khi thường ở bên cạnh một vị đại sư chứng ngộ, bạn sẽ mau chóng đạt được sự chứng ngộ. Khi thường xuyên ở bên cạnh một vị học giả bác học đa văn, bạn sẽ đạt được nền tảng tri thức rất lớn. Khi thường xuyên ở bên cạnh một vị hành giả tu thiền vĩ đại, giác thọ tâm linh của bạn sẽ hiển lộ rực sáng trong tâm thức bạn. Khi ở bên cạnh một vị Bồ Tát, lòng từ bi của bạn sẽ tăng trưởng rộng lớn, giống như một thanh gỗ tầm thường được đặt bên cạnh một thanh gỗ đàn hương, sẽ dần dà có được đầy đủ hương thơm của gỗ đàn hương. Lương tri tự thân. Hỡi những thiện hữu tri thức, mưu mô quỷ kế và những lời giả dối không chỉ lọc lừa tha nhân, cũng sẽ lọc lừa chính mình, lấy lương tâm của chính mình làm nền tảng chánh kiến. Như Mật Cần Nhật Ba tôn giả đã nói, hỏi tâm không sợ hãi là dấu hiệu thề nguyện thanh tịnh. Lương tâm của bạn tức là chánh kiến tốt đẹp nhất. Ác niệm và thiện niệm của bạn rõ hơn bất kỳ của người nào, cùng với các loại hành nghiệp mà bạn đã phạm. Bất kỳ người nào đủ khả năng nói một cách đầy tự tin rằng tôi đã dốc toàn lực tu hành, có một miền tâm thức đầy đủ, định tĩnh, là một trọng tài phê phán lỗi lầm của chính mình, không nên làm một trọng tài phê phán lầm lỗi của tha nhân. Chỉ có Phật mới biết động cơ sâu xa trong thâm tâm của người khác. Kiểm xét nhìn lại chính mình, thử xem có phải bạn thành tâm nương theo chỉ dẫn của Phật Pháp mà sinh sống không? Tâm thành kính chịu sự sai khiến của tình cảm, bên ngoài có dáng vẻ đáng tôn kính. Trong tâm, lòng từ bi hạn hẹp cùng với việc ra dáng vẻ xuất ly không phải phẩm chất đặc biệt của một hành giả tu hành chân chính. Sống cuộc sống hoàn toàn đối lập với Phật Pháp lại duy trì dáng vẻ hình tượng không có bất kỳ lỗi lầm nào là điều mà chúng ta thường thấy. Căn phòng mê vọng. Hỡi những thiện hữu tri thức, mê vọng vốn từ vô minh là một ác quỷ rắp tâm làm ác đáng sợ nhất, phải duy trì sự giác sát và quán chiếu trong mọi lúc. Vô minh là nguyên nhân căn bản dẫn chúng ta rong ruổi vô định trong vực thẳm luân hồi. Trên sự thật, mỗi chúng sinh, cho dù là côn trùng nhỏ nhất, đều có đầy đủ Phật tính, giống như mỗi hạt mè đều có đầy đủ chất dầu. Nhưng khi chúng sinh không có giác sát được bản chất chân thật của chính mình, sự ngăn ngại che lấp với những hình thức không giống nhau sẽ khiến cho chúng ta hứng chịu nhiều nỗi thống khổ. Đó chính là vô minh. Vô minh khiến bạn tin tưởng tự ngã và các hiện tượng là sự tồn tại đích thực. Nó khiến cho chúng ta sinh khởi lòng tham ái và niềm sân hận, cùng với dòng chảy sầu muộn vốn từ lòng tham ái và nỗi niềm sân hận. Đó là phương thức, điều kiện sinh ra mê vọng luân hồi. Cội rễ mê vọng ăn sâu vào trong tâm thức bạn, dày dò bạn, giống như tâm tà chỉ biết mang đến sự phá hoại và hủy diệt. Trong luận trước, nhập Bồ Tát hành luận của Tịch Thiên Đại Sư nói rõ tình cảm xấu trong vô số kiếp của quá khứ gây phương hại cho chúng ta một cách tàn khốc không chút nể tình. Vì vậy, điều mà chúng ta cần phải đối kháng là lòng tham ái và niềm sân hận, chứ không phải là kẻ thù bình thường. Kẻ thù bình thường là người bị hại bất hạnh, tự thân rơi vào tham ái. Bất luận kẻ thù bình thường có bao nhiêu sự tàn nhẫn, không có kẻ thù có thể gây phương hại bạn trong thời gian bên ngoài cuộc sống này. Tuy nhiên, sầu muộn là kẻ thù đáng sợ hơn hết. Từ vô thủy cho đến nay, vẫn luôn luôn gây phương hại cho bạn, chưa từng dừng việc xúi dục bạn làm ác, khiến bạn hứng chịu nỗi thống khổ vô cùng cực. Hiện tại, nương nhờ sự trợ giúp của vị thầy tâm linh, chí ít bạn có thể nhận rõ ai là kẻ thù đích thực của chính mình. Dùng thanh kiếm Bát Nhã, trí tuệ, tiêu diệt ác quỷ, chớp mắt sự tồn tại chân thật của các hiện tượng và ta. Thuốc giải đặc trị. Hỡi những thiện hữu tri thức, nếu bạn không chớp mắt ở ba độc hoặc năm độc, con đường tu hành của bạn càng rất gần phát triển thuốc giải công hiệu cực mạnh để đối trị chúng. Tâm chúng ta rất thường bị năm độc: tham lam, sân hận, u mê, kiêu ngạo, hoài nghi, khống chế và chi phối. Thử nghĩ xem, sân hận như thế nào mà thúc dục sai khiến chúng ta đi giết hại người này người kia, giữa hai quốc gia phát khởi chiến tranh lẫn nhau. Chỉ cần bạn bỏ mặc, buông trôi lòng tham ái của bạn, thì chúng sẽ khống chế và chi phối bạn. Nhưng khi bạn tìm ngược lại nơi đến của chúng, cố gắng phân tích tỉ mỉ, thì chúng sẽ tiêu mất và không dấu tích. Chúng giống như đám mây bão táp cuồn cuộn nổi lên. Bên ngoài trông khí thế to lớn, bên trong lại vô hình. Đơn giản mà nói, duy chỉ việc bạn đem quyền lực phô trương thể hiện làm cho tâm tư của người thống khổ, khi đó chúng mới có sức mạnh. Không nên lại chìm đắm vào những uy quyền huyễn ảo đó. Luôn luôn diệt trừ tận rễ chúng, bạn sẽ dễ dàng đạt được sự giải thoát. Để có thể diệt trừ tận gốc rễ sầu muộn một cách thành công, bạn cần phải sinh khởi quyết tâm mãnh liệt và kiên định. Bằng không, sự chỉ dạy của vị thầy sẽ không cách nào phát huy hết tác dụng trợ giúp. Sự tu hành của bạn cũng sẽ không được thành tựu. Vị thầy có thể dẫn dắt bạn đạt đến sự chứng ngộ, nhưng vị thầy không cách nào giống như đem viên đá ném vào không trung. Vị thầy không cách nào đẩy bạn hướng về cảnh giới chứng ngộ. Vị thầy chỉ dạy cho bạn con đường tu hành, nhưng phải theo con đường đó hay không là quyết định ở bạn. Do tâm tư tình cảm là uy lực mãnh liệt nhất, bạn phải sử dụng thuốc giải đối trị có sức mạnh ngang bằng như vậy để đối kháng với chúng. Để trừ sạch một cây có độc, bạn phải diệt trừ, nhổ sạch gốc rễ của nó. Cắt tỉa mấy cành lá gốc cây vẫn không đủ. Giống như vậy, trừ khi bạn diệt trừ tận gốc rễ tâm tư tình cảm, bằng không chúng sẽ tiếp tục sống lại, thậm chí càng mạnh hơn trước kia. 96. Khuất phục biến nhát. Hỡi những thiện hữu tri thức, nếu bạn không cách nào kiên trì để không biến nhát, bạn sẽ không thể nào thành Phật. Hãy xác định chính mình, khoác lên chiếc mũ và áo giáp sắt kiên trì khuất phục biến nhát. Cần cù siêng năng là năng lực tu hành trong đời sống tu học. Đức Phật Thích Ca trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, kiên trì không biến nhát, đầu thai trở thành một vị quốc vương đời thứ 71 vĩ đại mà sẵn sàng hy sinh, từ bỏ tất cả để lãnh thọ Phật Pháp, sau cùng thành Phật. Sức mạnh gia trì siêu phàm của Ngài chính là quả ngọt công đức đạt được từ những nỗ lực. Mật Cần Nhật Ba Tôn Giả, tấm gương điển hình của hành giả tu hành, với ý chí kiên quyết cùng với những bậc đại sư chứng ngộ vĩ đại khác, cũng trải qua quá trình tu trì tinh tiến không ngừng mới đạt đến sự chứng ngộ. Một hành giả tu thiền mà không thể cần mẫn siêng năng thì giống như một vị quốc vương mà không có cận vệ bên cạnh, là kẻ địch biến nhát và tâm tư tình cảm xấu sẽ tấn công, dễ buông mục tiêu trong tay, tức cuộc chiến giải thoát sẽ bị thất bại. Hãy khoác lên mình bộ giáp sắt siêng năng cần mẫn, không nên chậm trễ, và nhất quyết chiến thắng với sự lười biếng. 97. Tránh vết xe đổ. Hỡi những thiện hữu tri thức, tập quán là một người bạn già lại đến thăm chúng ta, không nên tiếp tục duy trì đi theo vết xe đổ. Tập quán xấu là một điều rất mạnh mẽ và xảo quyệt, nguy hiểm. Cho nên, sức mạnh của chúng là vì sự thâm căn cố đế, rễ sâu cuốn chắc trong cuộc sống vô số kiếp của quá khứ. Cho nên, sự nguy hiểm xảo quyệt của chúng là bởi vì vẻ biểu hiện bên ngoài đáng yêu, mê hoặc lòng người của chúng có thể khiến cho bạn bị hủy diệt trên chặng đường của bạn. Trái lại, khi bạn vẫn là người mới học trên bước đường tu hành, tập quán tốt của bạn hơi yếu và nhút nhát. Do lòng từ bi của vị thầy, từ đó hạt mầm của sự tín tâm, lòng nhiệt huyết và ý chí kiên trì không biến nhát bắt đầu nảy sinh tăng trưởng trong tâm của bạn. Tuy nhiên, khi đối diện với hoàn cảnh hiểm ác bên ngoài, chúng rất yếu ớt. Giống như một tân binh không chút kinh nghiệm trận mạc phải đối diện với địch quân hùng dũng tinh thông võ thuật, tập quán tốt không phải là đối thủ của tập quán xấu. Có thể bạn sẽ giống như trước đây, tích chứa tài sản, chỉ yêu những người thân cận gần gũi bạn, đồng thời cần nỗ lực siêu việt đối thủ cạnh tranh của bạn, vân vân. Y như tất cả mọi người đã làm trong mỗi thời đại trước bạn, Vì vậy, bạn luôn rơi vào hoạt động vô định lại không có lợi ích gì. Có lẽ bạn đã lãnh thọ xong tất cả sự chỉ dạy tất yếu để đạt được giải thoát. Nhưng nếu bạn lơ là, thiếu cảnh giác, tiếp tục bị khuất phục bởi tập quán xấu, bạn sẽ sinh vào kiếp sau với hai bàn tay trắng và đầy vẻ hối hận, giống như một thương nhân sơ ý bán bảo vật gia truyền vô giá với giá thấp, cuối cùng bị phá sản. Duy chỉ có thông qua quá trình rèn luyện lâu dài, bạn mới có thể đạt được năng lực tu trì ổn định và có đầy đủ tính tâm đối diện với các tập quán xấu một cách tự tại, định tĩnh. 98. Khẩn thỉnh ý thầy. Hỡi những thiện hữu tri thức, nếu điều lĩnh hội và sự liễu ngộ của bạn còn non yếu, nên khẩn thỉnh với thầy. Như vậy, thiền định thâm uyên sẽ sinh ra trong tâm bạn. Có lúc bạn sẽ cảm thấy ưu sầu, uể oải. Quá trình tu hành của bạn không có kết quả. Bạn lo lắng con đường tu hành của mình mãi mãi sẽ không vững chắc. Tựa hồ không có một việc nào là đúng cả. Bạn quay lại hỏi chính mình, tìm kiếm một pháp tu trì khác, phải chăng sẽ có tiến triển tương đối mau chóng hơn? Vào thời khắc hoài nghi và do dự, nếu từ trong sâu xa nội tâm của bạn xuất phát tràn đầy tâm thành kính nhiệt tình sâu sắc đối với thầy, những chướng ngại ngang trái trước đây sẽ tiêu mất. Quá trình tu hành của bạn cũng sẽ nhận được sự khích lệ khởi xướng. Tâm thành kính và tính tâm không lay động, giống như một mặt gương phóng đại, gương cầu lồi, có thể hội tụ ánh sáng, có thể dễ dàng khiến cho một đống cỏ khô bốc cháy thành ngọn lửa. Sự tiến triển đích thực trên đường tu đạo xuất phát từ sự gia trì của vị thầy cùng với sự gia trì thắp lên ngọn lửa tâm thành kính của bạn. Trong những bậc thầy vĩ đại của quá khứ, đại đa số đều thông qua tâm thành kính đối với vị thầy mà đạt được sự chứng ngộ. Theo ví dụ mà nói, một vài tâm thành kính của đệ tử Ngài Cương Ba Ba là to lớn như vậy. Họ chỉ quan tâm hướng về vùng Đạt La Cương Ba Sơn, Đạt La Gampo mà Ngài Đại sư Cương Ba Ba cư ngụ, đạt được liễu ngộ rốt ráo bản chất của tâm. 99. Bước qua chông gai. Hỡi những thiện hữu tri thức, nếu bạn muốn đạt được niềm an vui trong tương lai, bạn cần phải đón nhận những sự thử thách, rèn luyện gian khó phía trước bạn. Thành Phật là ở chính nơi bạn. Sau khi rời bỏ cuộc sống hiện tại, ai biết được bạn sẽ phát hiện ra chính mình trở thành loài chúng sinh nào? Trước mắt, bạn có thể cảm thấy chính mình rất khó cam chịu sự đói khổ, thèm khát, nóng bức và lạnh giá. Nhưng so với những nỗi thống khổ mà bạn sẽ phải đối diện trong kiếp tương lai, thì những hoàn cảnh khó khăn này đều là thứ yếu và tương đối nhỏ. Bắt đầu từ hiện tại, chuẩn bị đón nhận niềm đại lạc bất biến của sự đạt được giải thoát trong quá trình tu trì Phật Pháp. Nếu bạn xem thường diễn cảnh tương lai của kiếp sau, thậm chí hoài nghi có trạng thái tồn tại bên ngoài thân người và kiên trì truy cầu mục tiêu của người đời, bạn sẽ lãng phí tinh thần và sức lực của chính bạn cùng với tất cả tiềm năng trân quý của thân người. Nếu bạn một lòng chăm chỉ truy cầu tức diệt thành Phật ở nơi không xa, thành tựu quả Phật chính ở trong tâm bạn, thành Phật tức ngay thời điểm đó chính là bản nhiên trong sáng ngay lúc đó, primordial freshness of the present instant. Đó là phẩm chất vốn có của mỗi chúng sinh. Người giàu có đầu tư tiền vốn để tăng thêm lợi nhuận, có được tài sản giàu có. Người tôi tớ trong giữ tài sản lại tích góp đồng tiền, không nhận được lợi ích do tiền vàng mang lại. Phật tánh là kho báu vốn sẵn có của bạn. Hãy sử dụng kho báu này để tạo ra tài sản giàu có nơi tâm linh chính bạn. Mọi sự đều do bạn quyết định. 100. Dứt mối hoài nghi. Hỡi những thiện hữu tri thức, vị đại sư Ấn Độ lớn tuổi này sẽ không ở lại Tingri. Ngài sẽ rời xa tất cả. Vào giờ này, phút này, bạn cần phải cảm thấy vui mừng cho nỗi hoài nghi, lo âu của bạn. Ngài Bạc Đan Ba, vị đại sư Ấn Độ lớn tuổi này, cảnh báo đệ tử của Ngài, thời gian 5 tháng của Ngài có giới hạn. Bạn cũng nên mau chóng đạt được lợi ích từ trong buổi gặp gỡ trao đổi ngắn ngủi giữa đệ tử và vị thượng sư, lãnh thọ lời chỉ dạy của thượng sư, hạnh phúc mừng vui cho nỗi hoài nghi, lo âu của bạn. Một trăm lẻ một, hình mẫu tự thân. Hỡi những thiện hữu tri thức, chính ta từng một dạ tu hành, các bạn nên lấy chính mình làm hình mẫu. Bạc Đan Ba Tan Kiệt dứt bỏ tất cả các hoạt động của đời sống thế gian, chứng đắc được thành tựu Kim Cang Thừa Cộng và Bất Cộng. Ngài liễu ngộ bản chất cứu cánh của tâm, mang đến lợi ích cho vô số chúng sinh. Ngài siêu việt trên tất cả sự mê vọng và biến nhát. Quyển Trăm Điều Thiền Quán là sự triển hiện chứng ngộ nội tại của Ngài. Nếu bạn đang truy cầu con đường chuyển hóa tâm linh, thì nên xem hành vi bình sinh của những bậc chứng ngộ trong quá khứ là tấm gương của bạn. Nếu bạn xem Bạc Đa Ba Tăng Kiệt là hình mẫu, không chút hồ nghi, tất cả đều có đủ khả năng chứng đắc được sự chứng ngộ như Ngài. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định, nỗ lực của chính bạn. Nguyện cầu cho tâm bạn có đầy đủ niềm hy vọng cháy bỏng. Chứng ngôn tâm linh mà Bạc Đa Ba Tăng Kiệt đã tuyên nói đối với những cư dân quê hương Tingri, Trăm Điều Thiền Quán đều đã viên mãn ở đây.